người phụ nữ nhìn cô gái trước mặt có khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo, mặc một chiếc váy liền màu xanh da trời, phô bày đường nét cơ thể hoàn mỹ. Nhìn thấy cô gái xinh đẹp hiếm có này, người phục vụ chỉ cảm thấy càng nhìn càng cảm thấy quen thuộc, nhưng mà mãi lại không nhớ ra được tên cô ấy là gì. Ở đại sảnh của nhà hàng có rất nhiều người qua lại, mặc dù vậy nhưng không khí lại rất yên tĩnh. Cho đến lúc có một người đàn ông đội một chiếc mũ đen đi từ phía ngoài vào. Tô San nhìn thấy hắn, lập tức chỉ vào bên trong. Nhanh lên, chúng ta tới trễ rồi. Người đàn ông vừa xuất hiện, mấy người phục vụ gần đó nhìn qua, lập tức đờ hết cả ra, mang theo vẻ mặt không thể tin được, nhìn hắn chằm chằm. Cô nữ phục vụ đứng gần Tô San nhất, nhìn thấy vậy, có vẻ như cũng nhớ ra chuyện gì đó. Vẻ mặt mặc dù không thay đổi nhiều, nhưng ánh mắt thì thường xuyên nhìn qua Tạ Duyên. Tạ Duyên tiến lên, nắm lấy tay cô, cởi chiếc mũ trên đầu mình xuống, đội lên cho cô, thấp giọng nói. Cũng đâu phải là kết hôn, em vội vàng như vậy làm gì? Đẩy đẩy chiếc mũ đang sụp xuống mặt, Tô San sửa sang tóc tai lại một chút, tức giận trừng mắt nhìn hắn. Vậy lát nữa em sẽ mách ba em là anh cố ý tới trễ. Nghe vậy, Tạ Duyên khẽ cười kéo kéo tay của cô. Lý do là do em ngồi trang điểm mất cả nửa tiếng đồng hồ, giờ lại quay sang trách anh. Tô San ho khan một tiếng để che lấp sự ngại ngùng, sau đó nhìn qua người phục vụ đứng bên cạnh. Phiền cô dẫn đường cho chúng tôi được không? À, tất nhiên là có thể ạ. Nãy giờ, đứng nhìn hai người khoe ân ái hồi lâu, người phục vụ kia cố gắng kiềm chế tâm trạng kích động của mình, rất lịch sự lễ phép dẫn đường cho tụi cô đi vào trong. Nhưng vẻ mặt, cả quãng đường luôn cứng đờ, sợ mình kiềm chế không nổi mà làm ra chuyện gì đó bất thường. Sau khi hai người đi khỏi, mấy người phục vụ đứng ở đại sảnh lập tức bu lại, nhìn theo hướng Tạ Duyên vừa đi khỏi, vẻ mặt tràn đầy sự không thể tin được. Trời ạ, tôi không nhìn lầm phải không? Đó là Tạ Duyên và Tô San sao? Ôi, là nam thần của tôi đấy. Một người phục vụ nhỏ nhắn hôn lên, tay kích động nắm chặt điện thoại. Thật là đẹp trai quá đi, quá ngọt ngào, không được rồi, tôi thực sự không chịu nổi. Tôi muốn đăng Weibo. Một người phục vụ khác vừa nói xong, liền hưng phấn nhấn vào điện thoại. Các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa cùng Nhím Xu theo dõi xong phần thứ 20 của bộ truyện Ảnh Hậu Đối Mặt Hàng Ngày của tác giả Ngã Yêu Thành Tiên, được phát sóng trên kênh Nghe Thơ Kể Chuyện Tình. Ngày hôm nay thì Nhím Xu đọc cái bộ truyện này thì thật là kinh khủng, vì một lúc lại phải hắng giọng để lấy lại hơi á. Trời ơi, giọng bị khàn kinh khủng vì đọc quá nhiều. Nhưng mà hy vọng rằng là phần truyện ngọt ngào ngày hôm nay sẽ khiến cho các bạn ngủ ngon hơn. Và nhớ đừng quên comment cho Nhím Xu biết những cảm nhận của các bạn về phần truyện ngày hôm nay nhé. Chúng ta chỉ còn 2 phần nữa thôi là câu chuyện này kết thúc rồi. Ôi, chết mất thôi. Thế là chúng ta sẽ phải tạm biệt cặp đôi Tô San và Tạ Duyên để đến với một cặp đôi mới. Hy vọng rằng là các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ cho Nhím Xu bằng cách subscribe cho kênh và nhớ nhấn like nếu như là video này hay nhé. Nhím Xu xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong chương trình lần sau. Chúc ngủ ngon. Bye bye.